Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, cái này một phần tình. Ta Roger nhận hạ, bọn hắn từ người đàn ông trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được áp lực. Loại vô hình, tràn ngập cảm giác áp bách áp lực. Cái loại cảm giác này giống như là cổ họng của mình bị một thanh nhìn không thấy vô hình lợi kiếm nhẹ nhàng chống đỡ đồng dạng, để lưng của bọn họ có chút phát lạnh. Đêm càng sâu, âm lãnh gió đang rừng cây ngọn cây ở giữa cho ăn siêu thổi lất phất, để cái kia toàn thân tản ra sắc bén khí tức nam nhân thân ảnh càng lộ vẻ tĩnh mịch. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt. Là ai? Minh Vương Rayleigh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau lưng đống lửa phát ra lốp bốp thanh âm, tóe lên trận trận hỏa tinh. Douglas Bullitt trên thân càng là tản mát ra mắt trần có thể thấy âm trầm quỷ khí. Màu tím đen khí lãng quấn quanh lấy cái kia cường tráng đến không tưởng nổi thân thể. Như là bàn thạch, ánh mắt của hắn chỗ sâu trong con ngươi nhảy lên như là liệt diễm nồng đậm chiến ý. Mihawk nhẹ nhàng cười cười nói. Không cần khẩn trương như vậy. Ta tên là Drake Mihawk. Là Adam Ree để cho ta tới. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt băng hải tặc Roger đám người cùng nhau sững sờ. Adam Ree, cái kia D5 hải quân chi bộ tân nhiệm căn cứ trưởng. Từng tại Roger thuyền trưởng trên thân lưu lại vết thương hải quân tiểu quỷ. Adam Ree, nổi giận thanh âm bỗng nhiên nổ tung gợn sóng. Một bóng người lại là như là thiên thạch ngang bay ra. Bên trong ôm theo màu tím đen khí lãng quanh quẩn nắm đấm nặng nề mà hướng phía Mihawk mặt đánh. Xuống. Douglas Bullitt. Khanh. Ánh đao màu đen bén nhọn chợt hiện. Oanh. Cuồng bạo khí lãng tại tiếng nổ thật to bên trong hung hăng nổ tung. Phồng lên đến ho cai mét chấn khắc sau lưng cái kia một bộ màu đen áo khoác phần phật bái động. To lớn hắc đao đã ra khỏi vỏ. Gắt gao đón đỡ Bullitt nắm đấm. Adam Ree cái kia nhát gan hỗn đản, hiện tại cũng không dám tìm tới cửa. Đến phái người như ngươi tới chịu chết sao? Douglas Bullitt một đôi ngang ngược trong ánh mắt tản ra màu đỏ tươi huyết quang. Nắm đấm cùng hắc đao va chạm tỏa ra sáng chói hỏa tinh. Phản chiếu cái kia một trương vặn vẹo khuôn mặt càng phát ra dữ tợn. Hoặc sáng hoặc tối, mét chấn khắc lắc lắc đầu nói. Ta lần này tới, không phải là vì chiến đấu. Mặc dù ta hoàn toàn chính xác rất muốn cùng các ngươi cố gắng đánh một trận, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp. Lúc nói lời này, Mihawk cái kia một đôi bất tỉnh màu vàng ho cai trực tiếp vượt qua trước mặt Bullitt. Cấp tốc tại Minh Vương Rayleigh cùng Roger trên thân đảo qua, ngươi cái này càn rỡ hỗn đản. Nhìn nơi nào đó, Bullitt bị trước mắt cái này thần bí nam nhân ánh sáng trực tiếp chọc giận. Mihawk hời hợt kia ánh mắt, phảng phất một thanh vô hình đao nhọn, thật sâu đâm vào đến hắn từ tuân trong lòng một vòng màu tím đen. Cấp tốc từ trên trán của hắn lan tràn ra, bất quá trong nháy mắt liền bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Trên người hắn khúc kết cơ bắp khối lớn hở ra, như là nham tương bình thường, nhìn qua như là một tôn sát ý ngập trời minh vương. Cảm nhận được cái kia hắc đao bên trên truyền tới áp lực bỗng tăng nhiều. Mihawk nhíu vai, như thế nồng có điện khí. Sau danh hào, thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một vòng lãnh ý. Đủ, Bullitt, trở về. Lúc này Roger bỗng nhiên trầm giọng mở miệng nói. Bullitt sững sờ, ta nói, để ngươi trở về. Roger lần nữa nhấn mạnh một câu, ngữ khí mang theo một loại không người có thể chất vấn bá đạo. Đang lúc nói chuyện, một cỗ bàng bạc vô biên khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát. Như là cuồng phong quét lá rụng gió xoáy tàn vân đem chung quanh từ rừng thực vật toàn bộ ép tới. Khuynh đảo, thần phục, Converter Miss Ducks, Bullitt con người bỗng nhiên co rụt lại. Cắn răng, thân ảnh trực tiếp lui lại. Mihawk cũng là âm thầm kinh hãi tại Roger cái này truyền thuyết bên trong nam nhân khí thế khủng bố. Tay cầm đao không tự chủ được nắm thật chặt. Cái kia một cỗ khí thế, phảng phất là một đầu hung tàn vô cùng hồng hoang cự thú. từ trong ngủ mê tỉnh lại lâm vào nổi giận đồng dạng. Để cho người ta ngạt thở. Người nói, ngươi là Adamri phái tới. Roger chậm rãi thu hồi khí thế của tự thân. Trên mặt lần nữa hiện ra say sưa tiếu dung. Tiện tay cho Mihawk ném đi bầu rượu quá khứ. Mihawk tiếp được, ngược lại là không có uống. Chỉ là gật gật đầu trầm giọng nói. Ân, hắn muốn ta mang cho ngươi tới một cái lời nhắn. A, Roger lập tức lộ ra một vòng có chút hăng hái tiếu dung. Một cái hải quân, một cái từng theo hắn giao thủ hải quân vậy mà cho mình đưa tới một cái lời nhắn. Có chút ý tứ, Mihawk tổ chức một cái ngôn ngữ. Chậm rãi nói, hắn để cho ta nói với các ngươi. Hắn dừng một chút, không cần cảm ơn. Tiếng nói vừa ra băng hải tặc Roger tất cả mọi người là không hiểu ra. Sao? Trên mặt viết đầy nghi hoặc. Cái gì không cần cảm ơn? Adamri cái kia hải quân tiểu quỷ. Lúc nào đã giúp bọn hắn băng hải tặc Roger chiếu cố? Duy chỉ có là Roger cùng Rayleigh hai người phảng phất nghĩ tới điều gì? Trước mắt dần dần phát sáng lên. Nguyên lai là hắn. Chấm ngoặc kép. Roger nỉ non một câu như vậy. Tiếp theo bỗng nhiên thoải mái vô cùng cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên là một cái rất thú vị gia hỏa. Cái này một phần tình. Ta Roger nhận hạ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.